Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nàng này phản ứng cũng coi như nhanh chóng, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ khó tin. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra hội sẽ là kết cục như vậy. Đối phương bổn mạng pháp bảo bị hủy đi, như thế nào bình chân như vậy? Còn có hắn vừa rồi cũng bị công kích của mình bao bọc. Lại là như thế nào chạy đến phía sau mình đến hay sao? Rất nhiều nghi hoặc, nhưng giờ phút này nàng mệnh treo một đường, tự nhiên không có thời gian đi suy nghĩ nhiều cái gì. Nguyên Anh bị một đoàn gió lạnh bao bọc, nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Một kích đắc thủ, cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, vốn là hóa thành mảnh vụn cửu cung tu du kiếm rõ ràng ngân quang đại tố. Một lần nữa xếp đặt tổ hợp, một thanh chuôi mỏng như cánh ve tiên kiếm tại trong hư không hiển hiện mà ra. Mặt ngoài một tia vết rách cũng không, đây là, kiếm linh hóa hư, hoàng tuyền quỷ mẫu thanh âm phảng phất là tại nói mê. Khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, còn đây là linh giới đại năng, bách hoa tiên tử độc môn tuyệt kỹ. Tiểu tử này là ở nơi nào học được mà, huống chi cho dù hắn hội sẽ kiếm linh hóa hư, đối mặt chính mình huyền âm thần lôi, bảo vật cũng khó tránh khỏi bị dơ bẩn, tuyệt không có thể may mắn thoát khỏi vừa nói. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy cửu cung tu du kiếm mặt ngoài, bắn ra ra từng đạo hồ quang điện, huyền âm thần lôi, tựa hồ so với chính mình tế luyện còn muốn tinh thuần rất nhiều. Hoàng tuyền quỷ mẫu trên mặt toát ra khó có thể tin một màn. Có thể hết thảy trước mắt, hết lần này tới lần khác vừa lại thật tha thực đến cực điểm. Đối phương rõ ràng cũng sẽ sử dụng huyền âm thần lôi sao? Trách không được, ác mộng còn chưa kết thúc, chỉ thấy trên bầu trời những cái kia màu đen hồ quang điện. Còn có màu đỏ như máu ma hòa, toàn bộ như trường kình hấp thủy bình thường. Bị cửu cung tu du kiếm hấp tiến đến, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nàng lúc này đây, mới thật sự là vì người khác làm mai mối. Chính mình đau khổ tu luyện hai hạng thần thông, toàn bộ đã thành cửu cung tu du kiếm đại bổ. Bị kia thôn vệ dung hợp, chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng đại tố. Mũi kiếm mặt ngoài lại chảy xuôi qua một tia huyết sắc. Cửu cung tu du kiếm lệ khí dâng lên, hung hăng hướng phía chính mình bổ chém đã tới. Hoàng tuyền quỷ mẫu kinh sợ cùng xuất hiện, trong lòng run sợ phía dưới bề bộn chỉ một cái về phía trước điểm đi. Đồng thời trong miệng cũng nhổ ra ngắn ngủi phong cách cổ xưa chú ngữ. Trên bầu trời, một đóa cốt liên hiển hiện dựng lên, quay tít một vòng, vô số màu trắng bạch thi khí từ bên trong phun mạnh ra ngoài. Sau đó thi khí ngưng tụ, rõ ràng hóa thành một quái vật khổng lồ, cốt long, chiều cao trăm trượng có thừa, ba khối đầu lâu dữ tợn vô cùng, há miệng, đầy trời đều là lôi hỏa, thi khí dâng lên, cùng cửu cung tu du kiếm chiến ở cùng một chỗ, độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả quả nhiên không phải chuyện đùa. Như thế bất lợi dưới tình huống, rõ ràng như trước như thế được, TRUYENPHAO.VN, Lâm Hiên trên mặt hiện ra một tia tán thán, đương nhiên không biết cái gì cũng không làm, tay áo run lên, không chỉ có tiên kiếm đồ từng chùm tia sáng màu xanh biếc đại tố. Sau lưng 9 đầu 18 cánh tay pháp tướng cũng một lần nữa hiển hiện mà ra. Đương nhiên, kể từ đó, chân linh áo giáp cũng tung tích đều không có, cái này hai loại thần thông vốn là cũng chỉ có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi đấy. Không thể nói ai mạnh ai yếu, là nhìn tình huống làm tiếp ra hợp lý lựa chọn, vận dụng ảo diệu tôn hồ một lòng, ước chừng chính là cái này đạo lý rồi. Trướng, theo Lâm Hiên hét lớn một tiếng, khoảng cách trong lúc đó, cửu thiên thần La Tương đã biến thành trăm trượng cao quái vật khổng lồ. 18 đầu cánh tay khẽ múa, đao thương kiếm kích, hiện ra 18 món binh khí, mỗi giống nhau đích thực uy áp. Đều không kém hơn bình thường hậu thiên linh bảo. Sau đó 18 đầu cánh tay cuồng vũ, vầng sáng đại tố, hướng về cốt long hung dữ đánh tới rồi. Cái kia cốt long tự nhiên cũng không yếu thế. 6 con mắt, đồng thời tia máu đại tố, lệ khí ngập trời, như lấy cửu thiên thần la phốc cắn xé rách. Hai cái quái vật khổng lồ, đều am hiểu cận thân vật lộn, nhưng thấy ác phong cuồn cuộn, thiên địa dường như đều muốn sụp đổ mất, mà cái kia cốt liên như trước tại quay tròn lựa chọn lấy. Vô số tơ mỏng từ bên trong phát ra, một chút chuyển hướng, biến thành một thanh chuôi xương trắng trường mâu, cùng cửu cung tu du kiếm đánh giáp lá cà đi lên. Lâm Hiên bổn mạng uy lực tuy không tầm thường, nhưng nhất thời một lát nhưng cũng bị một mực ngăn trở. Cầm kia không thể làm gì. Hoàng Tuyền quỷ mẫu nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, dị biến đột khởi, Lâm Hiên bản thể rõ ràng tại thao túng cửu cung tu du cùng tiên thiên chi vật. Đột nhiên không gian chấn động cùng một chỗ, lại một làn da hơi đen chút ít Lâm Hiên xuất hiện. Dáng người ngũ quan không có bất đồng, trên mặt cũng mang theo ý cười, tay trái nắm lấy đảo hải qua, hướng phía hư không đánh rớt. Xoẹt xẹt, dường như vải gấm bị xé rách, một tối tăm mờ mịt vết nứt không gian lên tiếng mà ra. Sau đó ra kia ngăm đen Lâm Hiên thân hình lóe lên. Đã chui vào ở giữa. Sau một khắc, hắn đã được như nguyện đi tới Hoàng Tuyền quỷ mẫu trước mặt. Thân ngoại hóa thân, Hoàng Tuyền quỷ mẫu hoảng sợ biến sắc, Lâm Hiên mang cho nàng. Kinh hỉ, đã là quá nhiều. Cái này đánh lén một màn cùng vừa mới có thể nói là có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chẳng lẽ mình lại có dẫm lên vết xe đổ? Trong nội tâm hận Lâm Hiên tận xương, có thể sự thật chứng minh nàng đã tới không kịp tránh. Tia ánh sáng trắng bên trong chỉ tới kịp đem thân thể một bên. Kịch liệt đau nhức truyền đến, nàng một cái cánh tay đã không cánh mà bay rồi. Nguyên anh thân thể, tự nhiên không có máu tê chảy ra. Có thể chịu này trọng thương, nàng tổn thất nguyên khí càng là không như bình thường, không nghĩ qua là, thậm chí có khả năng cảnh giới rơi xuống, mà Lâm Hiên thế nhưng là đúng lý không buông tha người tu tiên giả. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua, tuy rằng thân ngoại hóa thân thực lực chưa đủ, nhưng loại tình huống này, đối phó nhất trọng tổn thương nguyên anh thân thể, hay vẫn là dư xài, chỉ thấy hắn tay áo hất lên. Một cây màu đen phiên kỳ bay ra, hóa thành một đóa mây đen đem Lâm Hiên bao bọc, sau đó vô số đạo cho dao do bên trong kích xạ. Gần như vậy khoảng cách, Hoàng Tuyền quỷ mẫu căn bản muốn tránh cũng không được, nhưng mà trên mặt của nàng cũng không lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà là có một tia bi ai cùng dứt khoát biểu lộ chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh đã bị oán độc thay thế. Tốt, tốt, xú tiểu tử. Không nghĩ tới bị ngươi bước đến như vậy hoàn cảnh, đã như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống, cùng bản quỷ mẫu cùng một chỗ, hồn phi phách tán đi. Lời còn chưa dứt, Hoàng Tuyền quỷ mẫu há miệng ra, một đoàn ngăm đen âm khí một bắn ra, cái kia âm khí xoay tròn phun ra nuốt vào, sau đó tản ra, tám cán phiên kỳ đập vào mi mắt, mỗi một cây phiên kỳ mặt ngoài. Đều ấn có một dữ tợn dị thương ác quỷ đồ án. Càng bất khả tư nghị là, những cái kia ác quỷ cũng không phải là tử vật, mặc dù bị phong ấn ở phiên kỳ ở bên trong, lại hoa chân múa tay vui sướng, có ngút trời lệ khí phát ra, mỗi một cây phiên kỳ làm cho phát ra linh áp đều không phải chuyện đùa. Tuy không phải tiên thiên chi vật, nhưng ở hậu thiên linh bảo trong nhưng là cấp cao nhất đấy. Hơn nữa giúp nhau trong lúc đó, còn có chồng lên hiệu quả, tám cán phiên kỳ hợp cùng một chỗ uy lực, làm cho người ta líu lưỡi, chỉ thấy hắc quang lóe lên, tám cán phiên kỳ từ từ trôi lơ lửng ở Hoàng Tuyền quỷ mẫu Nguyên Anh bên người. Đem nàng vây quanh tại bên trong, sau đó hắc mang bắn ra bốn phía, phiên kỳ trong lúc đó cảm ứng lẫn nhau, cùng tạo thành một màu đen màng bảo hộ. Hồi mang kích xạ, mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng căn bản cầm cái này vòng bảo hộ không thể làm gì. Lâm Hiên hóa thân biểu lộ có chút khó coi. Tay áo run lên, rậm rạp chằng chịt lôi hỏa hiển hiện mà ra. Lớp biển thương mặt ngoài cũng phù văn đại tố. Hình trăng lưỡi liềm quang nhận kích xạ mà ra. Cách trương,